Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người dẫn chương trình đứng ở mép sân khấu và tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm của Queen cao hơn giao dịch của nhiều món hàng khác, mở màn là 1.000 bit. Giao dịch này là bất hợp pháp, sử dụng phương thức giao dịch là tiền ảo. 1 bit tương đương với 200 triệu, 1.000 bit tương đương với 2 tỷ. Khi mới bắt đầu, không ngừng có người dơ bảng, một lúc sau giá đã tăng vọt đến mấy chục tỷ. Sashini ngồi bên cạnh ông chủ của mình, trong tiếng tranh nhau đấu giá của người tham gia đấu giá, anh ta nói bằng tiếng Anh. Quyền năm nay thật hoàn hảo, trời sinh ra để đứng trên sân khấu, và đây sẽ là thời khắc đẹp đẽ và chói lọi nhất trong cả cuộc đời cô ta. Ông chủ hút một hơi xì gà, chậm rãi thở ra làn khói, rồi liếc mắt nhìn lên sân khấu. Quả thực là rất đẹp, cậu tìm ở đâu ra vậy? Ở một thành phố nhỏ tại Trung Quốc. Ông chủ nhìn về phía sân khấu. Là một cảnh sát, chắc hẳn chính phủ Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm kiếm. Jessini mỉm cười. Ông chủ, ông yên tâm, tôi làm việc rất thận trọng, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện ra chỗ này. Ông chủ liếc nhìn xung quanh những người tham gia đấu giá đang có mặt. Bọn họ thì sao? Jessini đưa cho ông chủ một bản danh sách. Cũng như năm trước, mỗi người đều được kiểm tra vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có vấn đề. Các nhà thầu vì muốn bảo vệ lợi ích riêng tư của mình nên đều dùng biệt danh. Jessini không tin tưởng bọn họ nên đã âm thầm điều tra rất rõ ràng lý lịch của bọn họ. Tương tự như vậy, để duy trì sự tồn tại của sàn giao dịch này, Jessini cũng không thể lợi dụng nó để đe dọa bọn họ. Ngay sau khi phiên đấu giá kéo dài 5 ngày kết thúc, Jessini sẽ tiêu hủy bản danh sách, làm như trước giờ chưa từng phát sinh giao dịch với nhau. Jessini ngước mắt nhìn về phía sân khấu. Tôi rất thích Queen lần này, cô ấy vẫn luôn cố gắng bỏ trốn và chưa từng có giây phút nào bỏ cuộc, ngoại trừ khi nghe được tin tức về người đàn ông kia đã chết vào thời khắc chuẩn bị lên sân khấu. Hy vọng sẽ được một người tham gia đấu giá nhân hậu nào đó mua về để giảm bớt chút tội lỗi. Ông chủ nhíu mày nhìn Jessini. Jessini, không phải cậu đã động lòng với người phụ nữ Trung Quốc đó rồi đấy chứ? Jessini nhìn lên sân khấu. Đây là Queen cao quý nhất, là vô giá, tôi đâu có tư cách đó. Jessini hơi dừng lại. Ông chủ, nếu như Queen bị chủ nhân của cô ấy giết chết thì có giữ lại ở hòn đảo này không? Cũng giống như Tô Tư Ngôn vậy. Nếu như cậu không muốn để cô ấy chết một cách thê thảm thì có thể tham gia đấu giá. Hiện tại đã lên đến 2.000 bit rồi. Ông chủ nhìn Jessini. Tôi có thể cho cậu mượn tiền, bất luận là bao nhiêu tiền cũng không cần cậu trả. Chỉ cần cả đời này cậu làm thuộc hạ của tôi, giúp tôi làm việc cho đến chết là được. Ông chủ hút một hơi xì gà, nhìn lên người phụ nữ trên sân khấu qua làn khói thuốc. Là Queen hoàn mỹ nhất, việc này đối với cậu mà nói, rất đáng. Ánh mắt của Jessini khẽ lay chuyển. Phiên đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, một ông lão lưng gù giơ bảng lên, số tiền đấu giá đã lên tới 25 tỷ. Những kẻ giàu có vì muốn có được Queen nhằm thỏa mãn sở thích trụy lạc của mình mà mỗi một tên đều như phát điên. Jessini liên tục giơ cao bảng đấu giá, cứ thế cho đến khi chỉ còn một phút là kết thúc phiên đấu giá và đồng hồ đếm ngược đã xuất hiện trên sân khấu. Jessini đưa ra mức giá 150 tỷ. Tô Giao đứng trên sân khấu nghe những âm thanh khác nhau của người tham gia đấu giá. Cô nhìn Trần Ngân từ xa, nước mắt vẫn không ngừng chảy, như thể có chảy thế nào cũng không hết vậy. Anh ngồi giữa toàn bộ buổi đấu giá, ánh đèn từ trên cao rơi xuống, chiếu vào anh, khiến mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ có anh là phát sáng trong luồng ánh sáng ấy. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, có nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Chỉ còn 10 giây đếm ngược là phiên đấu giá sẽ kết thúc. Vẫn có vài người đang tiếp tục trả giá, mỗi lần tăng thêm 10 tỷ. Cuối cùng là Jessini, anh ta ra giá 200 tỷ, sau đó không còn ai theo nữa. Cứ thế cho đến giây cuối cùng, Trần Ngân đã trả thêm 100 tỷ, biến trở thành 300 tỷ. Toàn bộ khán đài trở nên náo động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh để đoán xem danh tính người đàn ông Trung Quốc này thế nào. Mọi người đều tăng từ 10 đến 20 triệu, điều này đã rất hiếm trong lịch sử đấu giá. Nhưng vì Queen hôm nay xứng đáng được như thế, vậy mà người đàn ông này vừa mở miệng đã tăng thêm 100 tỷ. Jessini mở miệng dường như vẫn muốn gọi giá, nhưng mức giá này đã không còn nằm trong khả năng chi trả của anh ta. Tuy nói rằng bất luận bao nhiêu tiền thì ông chủ cũng cho anh ta mượn, nhưng anh ta ra giá càng cao thì sẽ mắc nợ ông chủ càng nhiều. Từ khi còn nhỏ anh ta đã bị bọn buôn người bắt bán, cuối cùng đã giết chết băng nhóm buôn người đó. Đến hiện tại, số đàn ông cùng phụ nữ mà anh ta buôn đã không còn đếm được nữa, nhưng anh ta chưa từng để ý đến bất cứ ai trong số họ. Chỉ có người phụ nữ đứng trên khán đài kia là anh ta không thể nào quên. Người dẫn chương trình dùng tiếng Anh tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá. Xin chúc mừng người chiến thắng đã có được queen của ngày hôm nay, Trần Thu Thủy, ngài Trần. Trần Thu Thủy là tên mà Tô Giao từng dùng. Trần Ngân đứng dậy khỏi ghế, đưa ngón tay lên, chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi. Ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cô, từng bước tiến về phía cô. Tô Giao nhấc buông bàn tay lên lau nước mắt, rồi lại cắn vào cổ tay mình, cho đến khi một hàng dấu răng màu hồng xuất hiện. Cơ thể cảm thấy đau đớn. Cô không dám tin rằng tất cả mọi thứ không phải là mơ, anh thực sự đã đến rồi. Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt anh, nhìn anh đưa tay về phía cô, nghe thấy anh nói. Anh đến đón em về nhà đây. Nghe được giọng nói của anh, nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Đã quá lâu rồi, không được nghe giọng nói của anh, tất cả mọi thứ về anh như thể đều xảy ra từ kiếp trước. Anh gầy đi, giọng nói cũng khàn khàn, đôi mắt ẩn chứa sắc xanh, vừa nhìn đã biết là do thức đêm quá nhiều và chắc chắn là không ăn uống cẩn thận. Cô đặt bàn tay vào lòng tay anh, trong khoảnh khắc chạm vào anh, cô cảm thấy mình thực sự đã sống. Anh nắm tay cô, nắm rất chặt, chịu sợ rằng mình thả lỏng ra một chút sẽ không được thấy cô nữa. Trần Ngân nhìn Tô Giao, đưa ngón tay lên lau nước mắt trên khóe mắt cô, vòng tay ra sau gáy, ấn đầu cô vào lòng mình, giống như trước đây, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô. Nhọc mịt ướt. Cô run rẩy khóc trong vòng tay anh, ngửi mùi hương từ cơ thể anh, đồng thời lau hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh. Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cô lại há miệng cắn lên vai anh, để anh cũng đau như mình. Queen đã có nơi thuộc về nên cuộc đấu giá hoàn toàn kết thúc. Những người tham gia đấu giá có mặt đều lần lượt ra về cùng với món hàng của mình. Tô Giao ra khỏi vòng tay Trần Ngân, ngước mắt lên nhìn anh. Chúng ta cũng về sao? Cô đang hỏi anh, hiện tại bọn họ có thể rời khỏi hòn đảo này chưa? Trên đảo có một quy định, trước khi rời khỏi đây thì trên tay mỗi người tham gia đấu giá đều phải dính một mạng người, nghĩa là phải giết chết món hàng mà mình mua được. Tô Giao nhìn Trần Ngân rồi lại nhìn về phía sau anh để chắc chắn rằng anh không đơn phương độc mã đến đây. Hòn đảo này là một hòn đảo tư nhân, không được sự cho phép của chủ sở hữu thì ngay cả cảnh sát cũng không có quyền đột nhập. Vì vậy Trần Ngân đã dùng tư cách cá nhân đến đây, đợi đến khi nắm được bằng chứng sẽ cùng cảnh sát Liên Hợp Quốc đưa người đến để bắt băng nhóm buôn người này. Tô Giao cúi đầu, dụi lên ngực Trần Ngân nói nhỏ, sao anh lại đến một mình? Việc này quá nguy hiểm, ngộ nhỡ anh cũng bị mắc kẹt trên hòn đảo này, chẳng thể trốn thoát thì sao? Hiện tại, Trần Ngân hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề này với cô, anh chỉ muốn ngắm cô thật kỹ. Hai tay anh giữ lấy má cô, cúi đầu xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Anh cúi người, để cô leo lên người mình, cõng cô ra khỏi khán phòng của cuộc đấu giá. Phòng của Queen nằm trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, lúc này đã được trang hoàng lại một lượt. Trên tường treo đủ loại công cụ, xây thừng, còng tay, nến, roi da, cùng các loại thuốc bất hợp pháp và đủ kiểu đồng phục khác nhau. Hai người vào cửa, Trần Ngân bế ngang người Tô Giao, tới giường rồi nặng nề ném cô xuống. Giày cao gót của cô không biết đã bị tháo ra từ lúc nào, vương miện nạm đá quý cũng rơi trên gối, một vài sợi tóc vương vãi bên tai. Cả người cô như chiếc váy bầu trời sao đỏ của hoa hồng bao bọc cũng chìm xuống tấm nệm êm ái. Anh đè lên người cô, ôm chặt lấy, không cử động cũng chẳng lên tiếng. Không còn ai cướp cô khỏi anh được nữa. Anh cúi đầu giật mạnh bộ đồ, khiến phần vai của chiếc váy tuột xuống, lộ ra mảng lớn làn da trắng như tuyết. Anh kiểm tra cơ thể cô như đang kiểm tra một món gốm sứ mỏng manh. Bọn chúng... Giọng nói của anh rất khó khăn. Bọn chúng có đánh em không? Có để em bị đói không? Có ai ức hiếp em không? Anh ôm chân cô hướng lên trên, vén vạt váy rồi kiểm tra từng tí một trên làn da, vẻ đau đớn trong ánh mắt gần như tràn cả ra ngoài. Nghe lời anh nói, nỗi ấm ức mà cô phải gánh chịu trong hơn 2 tháng qua như vỡ òa, cô vừa khóc vừa nói. Bọn chúng cho em ăn toàn bít tết, khoai tây và salad, khó ăn chết đi được, còn nuôi sói bên ngoài hàng rào và rắn trong xe giao hàng để khiến em sợ hãi, không muốn cho em bỏ trốn. Cô nằm trên giường, nghiêng đầu lấy chăn lau nước mắt. Bọn chúng hết lần này đến lần khác để em chạy rồi lại bắt em về. Bọn chúng... Tô Dao từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn bức tượng thực vật trong hoa viên rồi ôm mặt khóc tức nở. Bọn chúng giết chết Tư Ngôn trước mặt em. Trải Ngân đi đến sau lưng Tô Dao, ôm eo cô từ phía sau. Tô Dao lau nước mắt nhưng bất lực vì càng lau càng nhiều. Tư Ngôn là một thiếu niên người Trung Quốc, năm nay 19 tuổi. Nếu không có cậu ấy thì em hoàn toàn không thể trụ vững. Cậu ta chết rồi, chết ngay trong vòng tay em. Tô Dao nhìn xuống bàn tay mình, mặc dù chúng đã sạch sẽ, nhưng cô luôn cảm thấy bên trên vẫn dính đầy máu của Tô Tư Ngôn. Em đã hứa với cậu ấy rằng sẽ đưa cậu ấy về nhà tìm bà nội. Tô Dao cúi đầu rơi nước mắt. Em không làm được, em không thể bảo vệ cậu ta. Đôi vai cô bắt đầu run lên không ngừng. Cậu ấy tốt như vậy, chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đã cố gắng rất nhiều chỉ vì muốn tiếp tục sống. Thế mà tại sao lại như vậy? Trần Ngân, em không thể hiểu. Trần Ngân quay người Tô Dao đối diện anh đưa đầu ngón tay lên lau nước mắt cô. Em ở đây đợi anh một chút, đừng đi đâu, bất cứ ai gõ cửa cũng không được mở. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, rồi quay người đi ra phía cửa. Tô Dao giữ cổ tay Trần Ngân. Đừng đi, đừng để em lại một mình, bên ngoài rất nguy hiểm, anh sẽ bị bọn chúng phát hiện rồi đánh chết mất. Trần Ngân ôm Tô Dao. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Tô Dao vẫn giữ chặt tay Trần Ngân. Anh có một mình, trong tay lại không có vũ khí, nếu bị phát hiện sẽ chết chắc. Anh xoa đầu cô. Anh đi xử lý chút việc, sẽ quay lại nhanh thôi. Anh không đến đây một mình, em yên tâm. Đợi đã. Tô Dao gọi Trần Ngân lại. Cô nhìn vai anh, thấy có chút máu đỏ rỉ ra dưới lớp áo sơ mi màu hồng nhạt, liền cau mày. Anh bị thương khi nào vậy? Nghĩ đến tấm ảnh trong điện thoại của Zhenyi. Vụ tai nạn xe hơi đó sao? Lúc kết thúc buổi đấu giá, cô đã cắn mạnh lên vai anh một cái, lại cắn đúng vào vị trí đó. Cô tức giận mắng anh. Tại sao không nói, đau cũng không bảo em? Nếu biết anh bị thương ở vai thì cô đã không cắn anh rồi. Trần Ngân cong môi. Vợ anh thích cắn thì cho dù có bị cắn chết, anh cũng cam tâm tình nguyện. Tô Dao cụp mắt xuống thấp giọng nói. Ai là vợ anh? Trần Ngân nhìn Tô Dao. Em là do anh bỏ ra 300 tỷ mua về. Tối nay em chính là cô dâu của anh. Tắm rửa sạch sẽ đi, rồi ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh. Anh sẽ quay lại ngay. Anh muốn mang một phép màu trở lại. Phía sau một bụi cây cách lâu đài không xa, Hứa Gia Hải nhấc tay đập chết một con muỗi đang đậu trên cổ tay mình hút máu, bất mãn than thở. Cậu thì thoải mái rồi, thơm tho ấm áp đi động phòng, còn ném tôi ở ngoài trong bụi chén. Đã qua thời gian thỏa thuận rồi mà chẳng thấy đến. Hứa Gia Hải quay đầu nhìn Tô Tư Ngôn đang sống dở chết dở dựa vào một thân cây lớn. Cậu chết chưa? Có còn sống không? Cố gắng kiên trì thêm chút nữa nhé. Thấy Tô Tư Ngôn không đáp lại, Hứa Gia Hải ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của cậu ta. Nó đã yếu đến mức gần như không cảm nhận được hô hấp nữa. Ngay khi Hứa Gia Hải và Trần Ngân bước vào cổng tòa lâu đài, họ đã nghe thấy tiếng súng, sau đó thì nghe thấy tiếng hét xé lòng của Tô Dao. Nên đoán rằng cậu thiếu niên này rất quan trọng với cô nên mới mua lại thi thể của cậu ta. Ban đầu họ không ôm nhiều hy vọng, phát súng đó xem ra đã trúng tim và không thể sống sót. Hai người nghĩ vì Tô Dao nên muốn chôn cất cho cậu ta thật cẩn thận, không để cậu ta bị ném xuống biển hoặc bị mấy tên tâm lý biến thái mua về làm nhục. Hứa Gia Hải kiểm tra thi thể cậu thiếu niên và phát hiện viên đạn đã trượt ra ngoài tim cậu. Điều này phải cảm ơn bộ quần áo rộng thùng thình của lính canh. Cơ thể cậu gầy lại mỏng, bộ quần áo mặc không vừa nên đã khiến tay bắn súng phán đoán sai vị trí của tim. May mắn để cậu ấy sống sót và không mất mạng ngay tại chỗ. Hứa Gia Hải nhìn cậu thiếu niên vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái mét, đôi môi tím tái. Nếu viên đạn trong người không được gấp ra kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Gia Hải học ngành y, làm một cuộc phẫu thuật thì không có vấn đề gì, nhưng điều kiện xung quanh không tốt. Sau khi lấy được viên đạn ra khỏi người, cậu ta có thể chết vì nhiễm trùng vết thương. Trong lâu đài có một phòng trị liệu, nếu đưa được cậu ta vào đó làm phẫu thuật thì có khả năng có thể cứu được mạng cậu ta. Hứa Gia Hải vào đây với thân phận là trợ lý của Trần Ngân, kiểu thân phận này không đủ tư cách để vào trong lâu đài, chỉ được ở trong một tòa nhà gần lâu đài cùng với các trợ lý khác của những người đến tham gia đấu giá. Hứa Gia Hải và Trần Ngân đã hẹn nhau 11 giờ ở bên ngoài rồi cùng nhau đưa người bị thương vào trong lâu đài làm phẫu thuật. Nhưng đã quá 10 phút so với thời gian thỏa thuận mà Trần Ngân vẫn chưa đến. Hứa Gia Hải lại đập chết một con muỗi khác, thấp giọng mắng Trần Ngân một câu. Có xác quên bạn, cái đồ thấy gái đẹp là quên sạch mọi thứ. Nếu để cậu thiếu niên yếu ớt vẫn đang sống sờ sờ trước mặt lúc này chết mất, để xem anh sẽ ăn nói thế nào với Tô Giao, xem anh còn có thể lẳng lơ được nữa hay không. Trần Ngân không trì hoãn quá lâu, rất nhanh đã ra ngoài. Anh nhìn cậu thiếu niên đang dựa vào gốc cây. Còn sống không? Hứa Gia Hải đỡ Tô Tư Ngôn dậy rồi nhìn Trần Ngân. Sắc mặt này của cậu là sao? Không muốn cứu nữa hả? Trần Ngân đưa Hứa Gia Hải đi về phía tòa lâu đài. Không phải. Chết tiệt. Đột nhiên Hứa Gia Hải hiểu ra điều gì đó. Đừng có nói là Tô Giao đồng cảm rồi thích cậu ta đâu chứ. Vậy nên cậu mới xị mặt ra với người ta thế kia. Không phải. Đừng có nói bậy bạ. Đi thôi. Sắp đến cổng lâu đài, Trần Ngân bảo Hứa Gia Hải vác Tô Tư Ngôn lên như vác một xác chết. Lính canh trông thấy bọn họ nên chặn lại. Người dẫn đầu nhìn Trần Ngân, nhận ra anh là người may mắn đã mua được Queen trong buổi đấu giá hôm nay, nên dùng tiếng Anh nói vài câu, hỏi tại sao hai người họ lại mang cái xác vào trong. Hứa Gia Hải liếc nhìn cái xác rồi trả lời bằng tiếng Anh. Cậu ta là bạn tốt của Queen, cậu ta chết rồi khiến Queen rất đau lòng. Tiên sinh của chúng tôi không muốn nhìn thấy Queen rơi nước mắt, nên mang cậu ta vào cho Queen nhìn lần cuối cùng. Lính canh đi tới xem qua, nhận ra đó là Tô Tư Ngôn. Biết Queen và Tô Tư Ngôn luôn kè kè bên nhau, tình cảm rất tốt, nên không nghi ngờ gì mà để bọn họ vào trong. Đi tới chỗ không có người trong hoa viên, Hứa Gia Hải nhỏ giọng nói với Trần Ngân. Rốt cuộc là cậu dùng thân phận gì mà khiến bọn chúng yên tâm như vậy? Chu Vũ Trần. Anh đã dùng thân phận của Chu Vũ Trần để trà trộn vào đây, lấy biệt danh là Trần Thu Thủy. Sau khi vào trong lâu đài, Hứa Gia Hải đưa Tô Tư Ngôn trốn vào một nơi kín đáo, còn Trần Ngân thì hái một bông hồng, giữ chân nữ giúp việc lại, hỏi bằng tiếng Anh. Phòng y tế ở đâu? Thấy máu chảy ra từ vai anh, nữ giúp việc tưởng rằng anh muốn điều trị cho mình, nên chỉ cho anh biết vị trí của phòng y tế và chủ động đề nghị dẫn đường cho anh. Trong lúc nói chuyện, luôn tỏ ra ngượng ngùng. Trần Ngân tặng bông hoa hồng trên tay mình cho nữ người làm. Cảm ơn, đây là bí mật của chúng ta nhé. Nữ giúp việc đỏ mặt rồi cầm theo bông hoa rời đi. Hứa Gia Hải cảm thấy phục Trần Ngân sát đất. Anh lợi dụng nhan sắc của mình để đạt được mục đích mà không chừa một ai. Trần Ngân đi phía trước, Hứa Gia Hải cõng Tô Tư Ngôn theo sau. Hai người cùng nhau bước về phía phòng y tế. Tô Tư Ngôn cả người toàn máu nên đã để lại ít dấu máu dưới mặt đất. Trên đường có gặp vài người làm, nhưng bọn họ chẳng lấy gì làm lạ. Cảnh tượng cõng theo một xác chết xuất hiện ở lâu đài trong đêm của năm nay là vô cùng bình thường. Khi đến phòng y tế, Trần Ngân gõ cửa, bên trong không có người đáp lại. Anh dùng một chiếc kẹp tóc cạy cửa rồi bảo Hứa Gia Hải cõng Tô Tư Ngôn vào trong, sau đó kiểm tra một lượt xung quanh phòng y tế. Hứa Gia Hải đặt Tô Tư Ngôn đang hấp hối lên bàn mổ trước mặt, sau đó nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh. Anh ta rửa tay khử khuẩn, mặc áo phẫu thuật và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Tô Tư Ngôn rồi cắt quần áo cậu ta ra. Mất quá nhiều máu, phải được truyền máu, nếu không cậu ta sẽ chết trong lúc làm phẫu thuật. Trần Ngân xắn ống tay áo lên. Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O. Nhóm máu này là nhóm máu vạn người mê, nó phù hợp với tất cả các nhóm máu trừ nhóm máu hiếm. Hứa Gia Hải vừa làm xét nghiệm nhóm máu cho Tô Tư Ngôn, vừa liếc mắt nhìn vết thương trên vai Trần Ngân. 4 ngày trước cậu gặp tai nạn xe hơi, lao ra khỏi đường cao tốc, không chết đã là may lắm rồi. Vết thương còn chưa lành đã vượt qua biển cả đến đây, thế mà còn muốn truyền máu cho người khác nữa, chán sống rồi hả? Tóm lại là cậu ta không được chết. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Hứa Gia Hải liếc nhìn khuôn mặt Trần Ngân. Dùng mạng của cậu để đổi lấy mạng cậu ta, cậu cũng bằng lòng sao? Trần Ngân không trả lời câu hỏi của Hứa Gia Hải. Cậu có biết tại sao mẹ tôi đặt cho tôi cái tên là Trần Ngân không? Hứa Gia Hải lắc đầu. Tôi được sinh ra trong một ngôi nhà xinh đẹp, vừa mới sinh ra đã sống trong địa ngục. Bà ấy không hy vọng tôi sẽ biến thành ác quỷ dưới sự tra tấn của người đàn ông đó. Trần Ngân quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Bà ấy đặt cái tên Ngân cho tôi, là muốn cho tôi biết rằng cho dù trời có đen tối đến mấy thì chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh sáng của các vì sao. Tô Giao là một người như vậy, bất luận ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào thì cô cũng vẫn nhìn lên bầu trời và tràn đầy hy vọng. Tô Tư Ngôn cũng vậy, cậu ta đã rất cố gắng muốn tiếp tục sống. Nếu cậu ta chết, chết trên con đường chạy tới hy vọng thì cô ấy sẽ nghi ngờ rằng niềm tin bấy lâu nay của mình là sai lầm. Nếu một người đến cả việc dũng cảm hướng tới ánh sáng cũng không còn nữa thì đâu có khác gì đã chết. Người anh muốn cứu không phải Tô Tư Ngôn mà là Tô Giao. Hứa Gia Hải giơ ngón tay cái về phía Trần Ngân. Không nhìn ra, một trinh nam già như cậu mà cũng có tình như vậy. Tôi sắp bị cái tình yêu chết tiệt này làm cho cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi. Hứa Gia Hải lấy túi đựng máu ra, Trần Ngân bèn đưa cánh tay của mình tới để anh ta hút. Chỉ cần hút mà không chết thì cứ hút cho đến gần chết là được. Tóm lại là Tô Tư Ngôn không thể chết. Hứa Gia Hải đâm đầu kim vào cánh tay mình. Tưởng mỗi mình cậu có nhóm máu O đây chắc. Trần Ngân lập tức kéo ống tay áo xuống, không nói sớm. Hứa Gia Hải nghĩ nếu như anh chỉ cần do dự, dù chỉ là một chút thôi, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng về tình bạn này. Tô Giao muốn cứu Tô Tư Ngôn, Trần Ngân muốn cứu Tô Giao, Hứa Gia Hải lại muốn cứu Trần Ngân. Cuối cùng người mất máu là Hứa Gia Hải. Bằng cách nào đó, anh ta đã bị đẩy xuống tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn. Hứa Gia Hải mắng Trần Ngân. Có sao quên bạn đạt được đến trình độ như cậu, quả thật là lần đầu tiên tôi thấy. Tuyệt giao đi, sau khi về nước sẽ tuyệt giao. Hứa Gia Hải lấy xong máu của mình, lại tự tay phẫu thuật cho người bị thương. Anh ta cảm thấy mình đã phạm phải tội ác tày trời nào đó, mới phải cùng Trần Ngân đến đây để chịu đựng nỗi khổ này. Hứa Gia Hải đã chuẩn bị xong dụng cụ phẫu thuật cùng túi máu. Anh ta mở đèn phẫu thuật, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tô Tư Ngôn, rồi nói với Trần Ngân. Cậu ta quá yếu, tôi chỉ có thể đảm bảo lấy được viên đạn ra ngoài, chứ không đảm bảo được cậu ta nhất định sẽ sống. Hứa Gia Hải bắt đầu ca mổ, Trần Ngân đứng canh bên cửa, phòng trường hợp có người vào làm gián đoạn ca phẫu thuật. Nếu không, chẳng khác gì cứa con dao vào cổ Tô Tư Ngôn, khiến cậu ta chết cũng chẳng siêu thoát. Hứa Gia Hải tiêm thuốc mê cho Tô Tư Ngôn, đợi thuốc mê có tác dụng, tiếp đến hoàn thành việc khử trùng, rồi dùng dao phẫu thuật rạch phần ngực trúng đạn của cậu ta. Tuy viên đạn không trúng tim, nhưng nó nằm quá gần tim, chỉ cần chạch một chút sẽ gây chảy máu ổ ạt và đẩy thẳng cậu ta đến cái chết. Hứa Gia Hải làm việc với xác chết cả ngày, đã nhiều năm rồi không thực hiện một ca phẫu thuật cho người sống, cộng thêm độ khó của ca mổ quá lớn, bên cạnh lại chẳng có lấy một y tá phụ việc. Anh ta có chút quá sức, rất nhanh, chóp mũi đã đổ đầy mồ hôi, liền quay đầu lao lên áo rồi lại tiếp tục tập trung vào việc gắp viên đạn. Trần Ngân đứng canh bên cửa, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào phòng phẫu thuật. May mắn thay, đám quái vật trong tòa lâu đài này đang cuồng loạn trong vui vẻ, nên không có ai đến phòng y tế vào lúc này. Điều mà họ không thể ngờ đến là trong phòng phẫu thuật có một cánh cửa bí mật và bên trong có người. Ca phẫu thuật đang tiến hành được một nửa thì cánh cửa bí mật đó được mở ra. Hứa Gia Hải ở gần nhất nên nghe thấy động tĩnh, nhưng anh ta không hề bị phân tâm. Nếu không, Tô Tư Ngôn chắc chắn sẽ chết. May mắn thay, rất nhanh Trần Ngân đã phát hiện ra người này và đi tới. Đối phương là bác sĩ, cũng là chủ nhân của phòng y tế. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, đã mang một món quà về để thưởng thức. Anh ta ở trong cánh cửa bí mật, nhìn thấy có người đột nhập vào trong, còn chiếm dụng phòng phẫu thuật của mình. Bác sĩ này cũng xuất hiện tại buổi đấu giá, nên vừa nhìn đã nhận ra Trần Ngân. Đối phương nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Anh không phải là người tham gia đấu giá thực sự, rốt cuộc thì anh là ai, có phải cảnh sát không? Trần Ngân đứng ở cửa phòng phẫu thuật, cầm con dao mổ bên cạnh lên, còn trong tay đối phương là một khẩu súng. Bác sĩ buôn người là một người Mỹ khoảng 40 tuổi, dáng vừa cao vừa gầy, tư thế cầm súng điêu luyện cho thấy ông ta là một kẻ liều lĩnh và chiếm vị trí nhất định trong băng nhóm buôn người này, chứ không phải là một người dễ đối phó. Bác sĩ nhìn thấy Hứa Gia Hải đang phẫu thuật cho Tô Tư Ngôn. Tô Tư Ngôn đã bị Zeshini phái người đến đánh chết, hai người họ lại cứu sống cậu ta, đồng nghĩa làm việc ngược lại với bọn chúng. Trần Ngân là một người tham gia đấu giá, lại còn là người giành được quyền sở hữu Queen, nhưng lúc này không ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài để thưởng thức con mồi mà xuất hiện trong phòng y tế này, rất rõ ràng đó là điều không bình thường. Bác sĩ nhìn Trần Ngân bằng đôi mắt sắc sảo, chĩa súng về phía anh. Rốt cuộc thì anh là ai? Trần Ngân liếc mắt nhìn về phía Hứa Gia Hải. Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. Anh không thể đánh nhau với tên buôn người này tại đây, như vậy sẽ khiến ca phẫu thuật bị gián đoạn và lấy mạng Tô Tư Ngôn. Ít nhất cũng phải kéo dài đến khi viên đạn được gắp ra ngoài. Trần Ngân cong môi mỉm cười. Là ai thì chẳng phải mấy người đều đã điều tra cả rồi sao? Bác sĩ nhìn Trần Ngân. Vậy tại sao anh không ở cùng Queen? Tại sao lại cứu Tô Tư Ngôn? Có lẽ anh cũng biết Tô Tư Ngôn là bạn tốt của Queen. Vì muốn lấy lòng cô ấy, nên tôi tặng cô ấy một món quà nhỏ, chẳng phải rất bình thường hay sao? Bác sĩ do dự, rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Zeshini. Trần Ngân nghe thấy một tiếng keng từ phía Hứa Gia Hải truyền đến, viên đạn đã được gắp ra và đặt trong một chiếc khay kim loại. Trong khi bác sĩ cúi đầu bấm điện thoại, anh nhấc chân đá vào cánh tay đối phương. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tung tóe trên sàn nhà. Trước khi bác sĩ kịp phản ứng thì Trần Ngân đã đánh người vòng ra phía sau ông ta, sờ được khẩu súng trong túi đối phương. Bác sĩ nghiêng người, tận dụng quầy truyền dịch bên cạnh nấp vào, đồng thời nắm lấy cổ tay Trần Ngân. Nhiều năm làm kẻ buôn người đã cho ông ta khả năng tấn công và né tránh như những lính canh giỏi nhất. Lại thêm một tiếng bộp, khẩu súng rơi xuống đất. Bác sĩ cúi người vươn tới chộp lấy khẩu súng, nhưng Trần Ngân đã nhanh chân, vèo một cái, đá khẩu súng trượt vào góc tường phía xa. Không có súng, cuộc chiến đã công bằng hơn nhiều. Bác sĩ cởi bỏ áo khoác ngoài và ra đòn tấn công. Trần Ngân đang bị thương nặng, vết rách ở vai bị xé toạc, lại thêm một tia máu khác phun ra. Anh không cảm thấy đau đớn, cứ thế vung nắm đấm về phía bác sĩ. Mục đích của anh rất rõ ràng, đó là để Hứa Gia Hải thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật, để Tô Tư Ngôn được sống. Anh giữ bác sĩ kia trong tầm kiểm soát và không để ông ta dụ những người khác trong lâu đài đến đây. Những người tham gia đấu giá đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đặt chân lên đảo. Trên người không được mang theo thiết bị liên lạc, nên anh không có cách nào liên lạc với cảnh sát, bắt buộc phải ẩn giấu danh tính và âm thầm hành động. Trần Ngân đã quan sát, lính canh ở đây bao gồm cả bác sĩ và các thành viên cấp thấp, thậm chí cả thành viên cốt lõi đều không có tư cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Bọn chúng có trạm thu phát sóng độc lập, trạm thu phát sóng lại được ông chủ kiểm soát. Tín hiệu điện thoại chỉ có riêng ở trên hòn đảo này và điện thoại không thể gọi ra ngoài hòn đảo. Những người duy nhất trên đảo đủ điều kiện để liên lạc với thế giới bên ngoài đó là Zesini và ông chủ của anh ta. Vết thương của Trần Ngân quá nghiêm trọng, đối phương lại là người đàn ông Âu Mỹ cao to và vô cùng liều mạng, khiến anh phải tốn không ít công phu mới chiếm được thế thượng phong. Hứa Gia Hải đang khâu vết thương cho Tô Tư Ngôn và ca phẫu thuật sắp kết thúc. Trần Ngân cầm dao mổ dí vào cổ bác sĩ, khiến đối phương chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Lúc này, vai, ngực và cánh tay của Trần Ngân đều đỏ rực do máu rỉ ra từ vai. Anh đau đến mất cảm giác nên không còn cảm nhận thấy đau đớn nữa. Trần Ngân lấy miếng bông gạc bịt miệng bác sĩ lại, trói ông ta vào chân bàn, rồi quay người đi đến phía sau Hứa Gia Hải. Thế nào rồi? Hứa Gia Hải đã khâu xong vết thương cho Tô Tư Ngôn và đang xử lý các bước cuối cùng. Viên đạn đã được gắp ra thuận lợi, còn việc có thể vượt qua hay không thì phụ thuộc vào bản thân cậu ta. Trần Ngân cởi áo sơ mi ra để Hứa Gia Hải xem xét vết thương trên vai mình. Bộ dạng cậu thế này, lát nữa về có được không thế? Trần Ngân ngước mắt nhìn Hứa Gia Hải, vẻ mặt như muốn hỏi rằng cậu đang khinh thường ai thế hả? Được, có chết cũng phải được. Họ đang nói về việc động phòng. Hứa Gia Hải giúp Trần Ngân cầm máu trên vai, thay cho anh miếng gạc sạch. Hay là hôm nay thôi đi, đừng có làm mình mất mạng, mạng sống quan trọng hơn. Làm gì có cái gì quan trọng bằng mạng sống. Cậu không cần lo chuyện động phòng đâu, chăm sóc tốt cho Tô Tư Ngôn mới là trách nhiệm của cậu. Trần Ngân nhìn Hứa Gia Hải. Áo sơ mi của tôi bẩn rồi, cậu cởi áo của cậu ra cho tôi mặc. Tôi nợ cậu cái gì hả? Mặc dù nói vậy, nhưng Hứa Gia Hải vẫn sợ vết thương trên người Trần Ngân quá lộ liễu, đi đến đâu cũng bị người ta nghi ngờ, nên cởi áo mình ra rồi ném qua, còn mình thì vào trong phòng bác sĩ, lấy chiếc áo phông màu đen trong tủ mặc vào. Đợi đến khi máu không còn rỉ ra, Trần Ngân mới mặc chiếc áo sơ mi trắng của Hứa Gia Hải vào, cài cúc, rồi quay người liếc nhìn về phía bác sĩ đang bị trói dưới chân bàn, lúc này vẫn đang ậm ừ kêu. Lão ta thì sao? Thả ra chắc chắn là không được, giết người lại phạm pháp, cho dù đối phương là tội phạm buôn người đi chăng nữa. Hứa Gia Hải lục tìm trong tủ thuốc, làm cho hôn mê rồi giấu đi trước đã. Đáng tiếc là trong tủ thuốc không có loại thuốc mà anh ta cần. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc hở hang lao ra khỏi cánh cửa bí mật. Cô ta ôm một con dao đâm về phía bác sĩ. Người phụ nữ này chính là quà tặng mà bác sĩ mang về. Cơ thể cô ta chẳng chịt những vết sẹo do nhiều lần hành hạ khác nhau để lại. Tinh thần vốn đã rối loạn, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng sự hận thù trong mắt cô ta vẫn không thể che lấp, muốn mang hết tất cả những đau khổ mà bản thân mình phải gánh chịu, trả lại hết cho lũ buôn người này gấp 10, gấp trăm lần. Người phụ nữ đâm liên tục nhiều nhát, khiến phần bụng của tên bác sĩ buôn người lập tức bê bết máu. Miệng anh ta bị bịt kín bằng băng gạc nên không thể phát ra âm thanh. Tay chân lại bị trói không thể cử động, chỉ có đôi con ngươi là có thể di chuyển. Anh ta nhìn người phụ nữ với ánh mắt không thể tin được, dường như không dám tin rằng bản thân mình lại chết trong tay một món quà chất lượng kém mà mình đã từng chơi. Thần chết không để lại cho tên bác sĩ buôn người bao nhiêu thời gian, rất nhanh đã trút hơi thở cuối cùng. Khi chết, mắt vẫn đang mở to. Người phụ nữ vứt con dao trên tay, ngồi xuống bật khóc. Trần Ngân đi tới, nhìn người phụ nữ rồi đưa cho cô ta vài tờ khăn giấy. đối phương không ngừng nói cảm ơn rồi quỳ xuống cầu xin Trần Ngân đưa mình đi. Cô ta không muốn ở lại nơi địa ngục trần gian này nữa. Trần Ngân đáp, tạm thời chưa thể rời đi, nhưng rất nhanh sẽ có người đến cứu mọi người, nhiều nhất là 5 ngày, cố gắng kiên trì thêm 5 ngày nữa. Trần Ngân đi tới trước tủ lạnh, mở ra xem xét. Thực phẩm bên trong đủ dùng, mấy ngày nay cô hãy nấp trong cánh cửa bí mật đó, đừng ra ngoài. Cánh cửa bí mật này chỉ có bác sĩ mới biết, hiện bác sĩ đã chết nên người phụ nữ này ở trong đó sẽ an toàn. Hứa Gia Hải và Trần Ngân cùng nhau dọn dẹp hiện trường, chuyển thi thể bác sĩ vào túi đựng thi thể, giấu trong tủ đông, nơi được dùng để chứa xác chết, rồi khôi phục lại hiện trường về trạng thái ban đầu. Hứa Gia Hải đẩy cặp kính màu vàng lên, nhìn Trần Ngân. Cảnh sát Trần, nhìn không ra, thế mà cậu vẫn còn trái tim Bồ Tát cơ đấy. Trong hoàn cảnh thông thường, chắc chắn Trần Ngân tuyệt đối sẽ không tốt đến mức đưa khăn giấy cho người khác, cho dù đối phương có đáng thương tới mức nào. Trần Ngân lau tay bằng khăn giấy khử trùng. Tôi chỉ nghĩ nếu đổi thành vợ mình thì cô ấy sẽ làm thế nào thôi. Hứa Gia Hải bật cười. Đã gọi là vợ rồi, đồ mặt dài. Một con cậu độc thân như cậu làm gì có đủ tư cách để cười nhạo một người chuẩn bị được động phòng chứ. Đồ trai còn trinh. Trần Ngân không bận tâm khi bị Hứa Gia Hải gọi như vậy, vì rất nhanh thôi anh ta sẽ chẳng còn có thể gọi anh như vậy được nữa. Còn người trên bàn mổ kia thì sao? Trần Ngân nhìn Tô Tư Ngôn. Sau cuộc phẫu thuật, sắc mặt Tô Tư Ngôn còn tệ hơn cả tình trạng sống dở chết dở khi nãy, trắng như rắc 8 cân bột mì lên trên. Đưa cậu ta đến tòa nhà bên cạnh để cho phòng cậu chăm sóc. E là không được, tình trạng của cậu ta không thể giả vờ là xác chết rồi vác ra ngoài như vừa rồi nữa, phải dùng càng mới ổn. Nhưng rõ ràng là việc này không thể tiến hành, sẽ bị phát hiện. Hứa Gia Hải không thể không nói cho Trần Ngân nghe một việc tàn nhẫn. Tuy rằng việc làm phiền động phòng của người khác là vô cùng không hay, nhưng ngoài phòng của Tô Giao ra thì cậu ta không thể đến phòng nào khác được nữa. Tôi nghĩ Tô Giao sẽ rất vui khi nhìn thấy Tô Tư Ngôn, nói không chừng sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn đấy. Trần Ngân chỉ muốn ở một mình với Tô Giao và không bị ai quấy rầy. Anh muốn ngắm cô thật kỹ, đã lâu lắm rồi anh không được gặp cô. Hứa Gia Hải vỗ vỗ vai Trần Ngân, chân thành nói, người là do cậu muốn cứu, vậy thì kết quả này cậu phải tự gánh lấy. Cậu nên tin vào bản thân mình, sẽ không phải ôm cái xác còn trinh cả đời đâu. Cố lên. Tô Giao đang ngồi bên giường, cô vẫn mặc nguyên bộ lễ phục, thậm chí còn không tẩy trang, chứ không nghe theo lời Trần Ngân đi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường đợi anh. Tô Tư Ngôn chết rồi, cậu chết trước mặt cô, chết trong vòng tay cô. Trong lòng cô chỉ có hận thù, muốn tóm hết đám Zini vào tù. Tô Giao đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trần Ngân đã đi hơn một giờ đồng hồ mà chưa quay lại. Cô rất lo lắng cho anh. Cô biết những người sống trong tòa lâu đài này điên rồ tới mức nào, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Tô Giao thay dép lê, chuẩn bị ra ngoài tìm Trần Ngân, thì nghe thấy có tiếng vặn cửa. Sau đó Trần Ngân cùng Hứa Gia Hải vác một chiếc hộp hình chữ nhật khổng lồ đi vào, bên trên còn thắt nơ bằng ren trắng. Sau đó Tô Giao mới biết người đi cùng Trần Ngân là Hứa Gia Hải. Vốn dĩ cô tưởng rằng anh sẽ đưa Đại Vu, Tiểu Vu hoặc Giang Bất Phàm theo. Mấy người đó đều là cảnh sát hình sự, có thể đánh đấm. Hứa Gia Hải là bác sĩ pháp y, chuyên ngành là khám nghiệm tử thi. Ở đây rất khó có đất cho anh ta dụng võ. Tô Giao bước tới chào hỏi Hứa Gia Hải, rồi nhìn quanh hộp quà, hỏi Trần Ngân. Bên trong là gì vậy? Sao anh lại thay áo rồi? Trần Ngân liếc nhìn Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải lấy ra một chiếc túi ni lông màu trắng, đựng đầy cánh hoa hồng, gật đầu với Trần Ngân, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong. Anh nói với Tô Giao. Trong hộp quà là món quà mà anh đã chuẩn bị cho em, đoán rằng em sẽ thích. Anh ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ là vì để chuẩn bị quà cho em sao? Tô Giao nhìn hộp quà trước mặt, hoàn toàn không tỏ ra hứng thú. Tô Tư Ngôn chết rồi, cô không hy vọng Trần Ngân cũng xảy ra chuyện. Anh ở bên cạnh em là được rồi, chẳng cần đi đâu cả. Trần Ngân cúi xuống nhìn cô. Khi nãy em có hỏi tại sao Tô Tư Ngôn đã rất cố gắng muốn tiếp tục sống, vậy mà cuối cùng lại nhận lấy cái chết. Em nói mình không hiểu, nên anh sẽ cho em đáp án. Theo kế hoạch, Hứa Gia Hải đi đến bên tường, tắt đèn phòng chói mắt đi, chỉ để lại ánh đèn màu hồng nhạt xung quanh. Trong bầu không khí màu hồng, Trần Ngân kéo tay Tô Giao đến bên hộp quà. Mở ra xem đi, bên trong chính là đáp án mà anh dành cho em. Tô Giao kéo mở chiếc nơ ren trên mặt hộp, nhấc nắp hộp quà lên, rồi nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Tô Tư Ngôn đang nhắm mắt nằm trên cáng, trên người phủ một lớp chăn mỏng. Tô Giao không dám tin, cô khẽ chạm vào mặt Tô Tư Ngôn, phát hiện làn da của cậu vẫn ấm, là hơi thở của người sống. Cô kìm không được muốn chạm vào cậu nhiều hơn, nhưng Trần Ngân đã kéo cổ tay cô lại. Được rồi, sờ một cái biết người vẫn còn sống là được rồi, em còn muốn sờ thêm bao nhiêu nữa. Từ lúc gặp mặt, cô còn chưa chạm vào mặt anh. Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn rồi lại nhìn Trần Ngân. Anh đã cứu cậu ấy sao? Trần Ngân kể lại quá trình cứu Tô Tư Ngôn. Anh nghe thấy tiếng súng rồi lại nghe thấy giọng của em, đoán rằng cậu ta rất quan trọng với em, nên anh mới mua lại thi thể cậu ta, dự định sẽ chôn cất cẩn thận. Kết quả lại phát hiện cậu ta vẫn còn sống, sau đó đưa cậu ta vào phòng y tế trong lâu đài, truyền máu cho cậu ta rồi tự tay gắp viên đạn trong ngực cậu ta ra. Hứa Gia Hải âm thầm đảo mắt, anh ta chỉ là không khí trong câu chuyện này, đến cả vai diễn là một công cụ cũng chẳng có. Tô Giao biết Trần Ngân không thể làm việc của bác sĩ, nên quay người đi đến trước mặt Hứa Gia Hải, nói cảm ơn anh ta. Không có gì. Hứa Gia Hải nhìn chiếc túi ni lông đựng đầy cánh hoa hồng mình đang cầm trên tay. Anh ta nào có y thuật gì cho cam, chẳng qua chỉ là một công cụ tổ chức tiệc cưới chẳng có tình cảm mà thôi. Tô Giao quay lại bên cạnh Trần Ngân, ôm anh thật chặt, không bận tâm tới việc vẫn có người đang ở đây. Cô đưa hai tay lên giữ mặt anh, rồi kiễng chân lên hôn anh. Sau khi nụ hôn không dài cũng chẳng ngắn kết thúc, Tô Giao ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngân. Anh biết em vui đến mức nào không? Thứ anh cứu không phải chỉ mình Tô Tư Ngôn mà còn là đức tin của cô nữa. Điều này khiến cô cảm thấy cho dù sau này có gặp phải khó khăn và gian nan trở ngại to lớn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ có thể tự mình nỗ lực để chạy về nơi có ánh sáng. Cô vẫn có thể kéo theo anh, bất luận là anh xuất thân từ địa ngục như thế nào thì cô cũng muốn kéo anh lên. Trần Ngân cong môi. Em vui vì anh hay là vì Tô Tư Ngôn? Tô Giao nhìn vào mắt Trần Ngân, trong đôi mắt anh hiện lên những vì sao chói lọi nhất. Đương nhiên là vì anh rồi. Trần Ngân đến bên giường, nhặt chiếc vương miện đeo cho Tô Giao. Ngày em mất tích, anh đã nghĩ. Trần Ngân liếc mắt nhìn Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải lĩnh hội được ánh mắt ấy, bèn cầm chiếc túi ni lông đựng đầy hoa đi tới, túm lấy một nắm cánh hoa, rắc lên đầu đôi uyên ương đang bốc mùi nồng nặc. Cánh hoa rải rác rơi xuống, Trần Ngân nhìn cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nếu để anh tìm được em, anh nhất định sẽ chiếm lấy em làm của riêng, để em mãi mãi thuộc về anh. Trần Ngân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức màu đen xinh đẹp, mở ra, cầm chiếc nhẫn đính kim cương của nữ lên, đeo vào ngón tay áp út trái của Tô Giao. Sau này, em sẽ là người phụ nữ của anh. Tô Giao cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp lên, cũng đeo cho Trần Ngân. Anh cũng đừng có nghĩ tới việc bỏ trốn đấy. Sau khi Hứa Gia Hải rắc hoa xong, lại không ngại mệt mỏi, tiếp tục rót hai ly rượu vang mang tới. Tô Giao nhận lấy một ly, rồi chạm ly với Trần Ngân. Vừa mới uống được một ngụm, đã cảm thấy mình say rồi. Hai má cô ửng hồng quyến rũ, anh nhịn không được, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hứa Gia Hải khẽ ho một tiếng, nhắc nhở cái tên lưu manh nào đó rằng trong phòng vẫn còn đang một người nửa sống nửa chết nữa. Tô Giao đỏ mặt đẩy Trần Ngân ra, cúi đầu thì thầm với anh. Có người ở đây, anh đừng như vậy. Trần Ngân quay đầu liếc nhìn Hứa Gia Hải, ánh mắt không thể nói giống như nhìn kẻ thù đến bao nhiêu phần, chỉ có thể nói nó giống hệt, như thể đối phương là một nhân vật phản diện chuyên đi ngăn cản nam chính và nữ chính đến với nhau. Hứa Gia Hải ném chiếc túi ni lông đã rắc hết hoa hồng vào thùng rác, rồi quay người lại kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tô Tư Ngôn. Tô Giao cũng theo sau, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Tư Ngôn, sờ trán cậu ta. Hình như cậu ta hơi sốt. Sốt là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hứa Gia Hải mở hộp thuốc mang từ phòng y tế đến, cầm một ống thuốc hạ sốt đưa cho Tô Giao. Đút cho cậu ta. Tô Giao đón lấy, chuẩn bị đút thuốc cho Tô Tư Ngôn, thì Trần Ngân giật ống thuốc khỏi tay cô. Để anh. Nói xong, liền mở miệng Tô Tư Ngôn ra, đổ thuốc vào miệng cậu ta một cách thô bạo. Tô Giao kéo cánh tay Trần Ngân, vẻ mặt lo lắng. Anh nhẹ thôi, kẻo làm cậu ấy nghẹn. Hứa Gia Hải nhìn Tô Giao. Đút thêm cho cậu ta chút nước. Để anh. Trần Ngân nói xong, lại cho Tô Tư Ngôn uống nước. Còn việc gì cần sai bảo nữa không, bác sĩ Hứa? Hết rồi, nào ai dám sai anh. Có thể nói, anh ta đã tìm được cách sai khiến ông lớn Trần, muốn bảo anh làm gì đó, không cần gọi thẳng anh, mà cứ tìm Tô Giao là được. Lúc ấy ông lớn Trần sẽ cảm thấy hạnh phúc mà làm ngay lập tức, không để cho anh làm, anh còn lao vào là đằng khác. Người đàn ông này, ấy vậy mà đã có điểm yếu. Tô Giao lấy khăn giấy ra lau khóe miệng cho Tô Tư Ngôn, rồi lại lau phần cổ áo bị ướt do Trần Ngân đút nước một cách thô bạo. dưới đất lạnh, cậu ta ngủ không thoải mái, để cậu ta lên giường đi. Tôi không có ý kiến. Tôi có ý kiến. Tô Dao nhìn Trần Ngân. Anh có ý kiến gì? Đây là giường của chúng ta, sao lại để cho người khác ngủ cơ chứ, lại còn là đàn ông nữa. Tô Dao nhấc bàn tay đeo nhẫn, chạm vào đầu Trần Ngân. Ngoan nào. Trần Ngân giống như con chó lớn, thấy thoải mái khi được xoa, nên không nói nữa, mà nhấc Tô Tư Ngôn lên giường cùng Hứa Gia Hải. Cả phòng chỉ có một chiếc giường, và còn lại ba người. Hứa Gia Hải ôm gối ngủ trên chiếc ghế sofa dài, Tô Dao kéo thảm đến cạnh đầu giường. Cô muốn ở gần Tô Tư Ngôn một chút để đêm còn tiện chăm sóc. Tô Dao nhìn Trần Ngân. Anh ngủ ở đâu? Trần Ngân ngồi trên chiếc thảm lót dưới sàn của Tô Dao. Ngủ cùng em. Tô Dao liếc nhìn giường, sofa và thảm đều đã bị chiếm, lại không thể để anh ngồi ngủ trên chiếc ghế cứng. Trên người anh còn đang có vết thương. Được. Trần Ngân nhìn quanh. Chuyển thảm sang mặt bên kia giường đi. Như vậy có thể dùng giường để che chắn Hứa Gia Hải đang ngủ trên sofa. Tô Dao cảm thấy chủ ý này rất hay, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, có thể tránh được thì tránh. Nghe thấy Trần Ngân nói, Hứa Gia Hải hừ một tiếng. Là một người phóng đãng trong mặt tình trường nhiều năm, làm sao anh ta không biết cái tên cầm thú Trần Ngân kia đang âm mưu điều gì cơ chứ? Sau khi chuyển xong thảm, Trần Ngân tắt tất cả điện trong phòng đi, rèm cửa cũng kéo vào, khiến cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Để lại đây ngủ đi, còn phải nhìn Tư Ngôn. Trần Ngân nằm xuống ôm Tô Dao vào lòng. Cậu ta không sao đâu. Tô Dao thỏ đầu ra liếc nhìn Hứa Gia Hải. Anh ta không cử động cũng chẳng nói chuyện một lúc rồi. Cô tưởng anh đã ngủ nên nhỏ giọng nói. Vậy thì cũng phải bật đèn lên để em còn ngắm anh. Chẳng phải vừa rồi anh cũng nói là muốn ngắm em sao? Trần Ngân đưa tay vuốt ve mặt Tô Dao, thấp giọng đáp. Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em thế nào không? Cứ nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng em gọi là anh hận lại chẳng thể chết quách đi cho rồi. Nhưng lại không dám chết, vì em còn đang đợi anh đến cứu. Chỉ cần nhớ lại thôi là giọng nói của anh lại như vỡ vụn, yết hầu khàn khàn. Cứ nghĩ đến đám người xấu xa đó có thể sẽ làm gì em, là anh lại muốn cho nổ tung cả thế giới này, để những người có tội lẫn những người không có tội đều bị chôn vùi theo em. Tô Dao nghe ra sự đau đớn của anh chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, sự nhớ nhung lẫn tức giận trong lòng bất giác như phát hỏa. Cô đưa ngón tay lên chặn môi anh lại. Em cũng nhớ anh, ngày nào cũng muốn chạy trốn ra ngoài để đi tìm anh. Bị bắt lại hàng vạn lần cũng vẫn muốn trốn ra ngoài tìm anh. Cô cảm thấy đầu ngón tay mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Khi phát hiện đó là đầu lưỡi của anh, hai má liền lập tức đỏ bừng. Anh khẽ khẽ thăm dò, thấy cô không quá phản kháng liền được đà lấn tới. Tuy không phải là hôn, nhưng anh làm như vậy cô càng xấu hổ. Rất nhanh, anh đã không còn cảm thấy hài lòng vì điều này nữa, mà lật người đè cô xuống, rồi cúi đầu hôn lên môi, mắt, mũi và tai cô, rồi một đường đi xuống. Tô Dao có chút khó thở, bèn đẩy anh ra. Đừng, có người. Cậu ta ngủ rồi, không nghe thấy gì đâu. Tô Dao ngượng ngùng. Vậy cũng không được. Anh nhớ em, không cho anh hôn là anh chết đó. Không được, ngộ nhỡ bị nghe thấy thì làm thế nào? Anh không sợ mất mặt nhưng em thì có. Nếu bị Hứa Gia Hải nghe thấy thì sau này làm việc ở cục công an thành phố, cô biết phải đối diện với anh ta thế nào. Uy nghiêm của đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cô đâu còn nữa. Trần Ngân ôm Tô Dao nói với giọng điệu xấu xa. Có người ở đây càng tốt, kích thích. Tô Dao khẽ đẩy Trần Ngân, rồi vừa vặn đi vào trong lòng anh, lại lo lắng sẽ đụng vào vết thương trên vai anh, không dám dùng lực, và hành động ỡ mờ này đã biến thành động tác chào đón trong mắt Trần Ngân. Trần Ngân giống như một kẻ háo sắc tinh trùng lên não. Hôm nay em là cô dâu của anh, là anh bỏ ra 300 tỷ mua em về, em là người phụ nữ của anh, em phải động phòng với anh. Tô Dao quay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Trần Ngân tóm lại, cô đỏ bừng cả tai. Cái gì mà động phòng với không động phòng, anh là đại anh hùng đến cứu người, là chính nhân quân tử, khác với những tên tham gia đấu giá kia, mấy người đó là loại cầm thú. Ánh mắt Trần Ngân mỗi lúc một tối, giọng nói khàn đi. Ai muốn làm cái gì mà chính nhân quân tử, anh chính là cầm thú, còn là loại cầm thú háo sắc xấu xa nhất. Anh giữ thể diện chút đi, bình tĩnh một chút có được không? Trần Ngân trùm chăn lên đầu hai người. Đừng cử động, còn động là anh dê xồm em đó. Con mẹ nó, chả phải anh đã dê nãy giờ rồi còn gì, tay để đâu đấy hả, bỏ ra. Trần Ngân dỗ dành. Đừng nói chuyện, sẽ đánh thức Hứa Gia Hải, đừng có đánh vào đầu anh, để anh hôn đi. Chỉ hôn một cái thôi. Anh dừng lại ngay. Hứa Gia Hải chẳng thể nào ngủ nổi vì tiếng ồn, mặt không chút biểu cảm ngồi dậy khỏi ghế sofa, lấy giấy ăn làm thành nút bịt tai nhét vào tai, lúc này mới quay lưng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, Tô Giao mở mắt, gỡ tay người nào đó ra khỏi người mình, rồi quay người kiểm tra vết thương trên vai anh. Thấy áo sơ mi trắng đã bị thấm máu, liền tức giận nhấc chân đá vào bắp chân anh một cái. Tối hôm qua đã bảo anh yên phận đừng có dây dưa, bây giờ thì hay rồi, vết thương lại hở ra rồi. Tô Giao đứng dậy khỏi thảm, đến bên giường kiểm tra tình trạng của Tô Dư Ngôn. Sắc mặt cậu đã khá hơn nhiều so với hôm qua, không còn tái nhợt nữa. Hô hấp cũng dần ổn định, lúc này cô mới yên tâm hơn một chút. Cô cúi đầu nhìn xuống dấu hôn không thể che đậy trên người, liền vội vàng cầm theo quần áo trốn vào phòng vệ sinh. Trần Ngân tỉnh giấc, nhìn xuống vai mình, rồi gọi Hứa Gia Hải. Đại Hải, mau lại đây thay thuốc thay băng cho tôi. Hứa Gia Hải tối qua ngủ rất muộn vì bị làm ồn, sáng sớm lại bị ông lớn nào đó đánh thức, buồn ngủ đến suýt chút nữa thì chẳng phân biệt nổi phương hướng luôn rồi. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, rồi sờ tìm cặp kính trên bàn. Mau tìm cách rời khỏi hòn đảo này đi, rồi tập hợp với nhóm đội trưởng Lục đang đợi bên ngoài. Anh ta thực sự không thể ở đây thêm được nữa. Lần sau có đánh chết tôi cũng không đến đây nữa đâu. Trần Ngân đi tới. Không phải là do cậu nặng nặc đòi đến đây cùng tôi à? Sau khi Chu Tiểu Nghiên lấy được tin tức, Hứa Gia Hải muốn cùng Trần Ngân đi thăm thú thế giới. Anh ta chưa từng được xem cảnh đấu giá người, đặc biệt là sau khi nghe nói tất cả nạn nhân đều là các mỹ nữ, nên cảm thấy đương nhiên phải có nghĩa vụ đến đây cứu bọn họ. Ai mà ngờ rằng hiện thực lại tàn khốc đến vậy. Anh ta không những phải làm không khí, làm công cụ phục vụ cho đám cưới của người khác, lại còn bị ép phải nghe những âm thanh nào đó vào nửa đêm. Hứa Gia Hải kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tô Tư Ngôn, sau đó đi tới mở hộp thuốc để xử lý vết thương trên vai cho Trần Ngân. Không đùa với cậu, đừng thấy Tô Tư Ngôn đã tạm thời hạ sốt mà tưởng là ổn, cậu ta vẫn liên tục hôn mê, cộng thêm sau này cơn sốt cao sẽ liên tục lặp lại, tình hình không lạc quan, phải nhanh chóng chuyển cậu ta đến bệnh viện để được điều trị chuyên sâu. Với lại chỉ còn 4 ngày nữa là cái chỗ điên cuồng này sẽ kết thúc, mấy món hàng đáng thương đó sẽ bị giết chết, cậu bắt buộc phải rời khỏi đây trong vòng 4 ngày này rồi đưa người tới mới có thể cứu được bọn họ. Trần Ngân ồ một tiếng. Vậy cậu nghĩ cách đi, làm thế nào mới có thể rời khỏi đây sớm một chút? Hứa Gia Hải lấy bông khử trùng ấn lên vết thương của Trần Ngân. Anh hai, phiền anh nghĩ cho rõ một chút, tôi chỉ là một bác sĩ pháp y trói gà không chặt, cậu mới là cảnh sát, chẳng lẽ giải cứu người bị hại không phải là trách nhiệm và sứ mệnh của cậu sao? Trần Ngân liếc Hứa Gia Hải với ánh mắt đầy oán hận. Bây giờ tôi chỉ là một chú rể đáng thương, đến động phòng cũng chẳng động nổi thôi. Việc này cũng trách tôi hả? Còn không phải chắc, nếu cậu và cái vị nằm trên giường kia không ở đây thì bây giờ có khi cô ấy đã mang thai luôn rồi đó. Hứa Gia Hải muốn nhịn mà không nổi, lúc băng bó cho Trần Ngân, anh ta đã cố tình làm anh đau, xem anh còn mở miệng ra mà lẳng lơ được nữa hay không. Nhẹ thôi, đau. Trần Ngân bất lực. Thực ra đáng lẽ vết thương này sẽ không bị hở, đều tại cô ấy. Tối qua nhất quyết quật lấy tôi, nhất định cứ phải chui vào lòng tôi, bảo tôi hôn hôn, hôn một cái. Tôi còn biết làm sao được nữa, là một người đàn ông, là bông hoa kiêu ngạo, lại còn đang bị thương, sao có thể phản kháng được cô gái như sói như hổ đó chứ, nên chỉ đành để bị ép buộc. Thật tủi hơn cho ngài quá. Tô Giao chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, lại nghe thấy Trần Ngân đang đổi trắng thay đen, đành vội vàng quay vào. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, hôm nay cô sẽ ở trong phòng tắm không ra ngoài nữa cho xong. Cô bị anh nói thành dục cầu bất mãn, như sói như hổ, xấu hổ chết đi được. Trần Ngân quay đầu liếc nhìn về phía phòng tắm, rồi nhỏ giọng nói với Hứa Gia Hải. Cậu xem cô ấy kìa, da mặt dày cỡ nào không biết, giờ trò đối bại với tôi, rồi còn không thèm ra ngoài xin lỗi. Tô Giao nghe xong, muốn nhịn cũng chẳng nhịn nổi. Cô tìm quanh phòng tắm, cuối cùng tìm được chiếc máy uốn tóc, cầm ra ngoài. Chiếc máy uốn tóc này làm bằng kim loại, nhất định có thể đánh chết cái tên có miệng xấu xa nào đó. Còn chưa đợi Tô Giao ra tay, Trần Ngân đã khôn ngoan cầm lấy chiếc máy uốn tóc trong tay cô. Vợ à, hôm nay em muốn làm kiểu tóc nào, anh uốn cho em. Nói xong, liền kéo Tô Giao vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại, ngoan ngoãn đưa tay ra để cô đánh. Một loạt hành động mượt như mây trôi nước chảy. Tô Giao cũng không mềm lòng, cô đánh mạnh vào tay anh mấy cái. Sau khi hả giận nói, Hứa Gia Hải nói đúng, vết thương của Tư Ngôn không thể trì hoãn thêm nữa, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây. Cô đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tô Giao bảo Hứa Gia Hải trốn đi, rồi lại lấy chăn phủ lên người Tô Tư Ngôn, bảo Trần Ngân nằm bên cạnh Tô Tư Ngôn để che chắn cho cậu ta. Sau đó, cô đi đến mở cửa, và nhìn thấy Jessini đứng bên ngoài. Sao anh lại đến đây? Giờ mới là 6 giờ 30 phút sáng, đến cả nữ giúp việc người Philippines còn chưa đến. Jessini bưng một chiếc khay màu nâu đẹp đẽ, bên trên là vài món ăn sáng kiểu Trung Quốc. Tôi bảo người bắt một đầu bếp người Trung Quốc đến, cô nếm thử xem có vừa miệng không. Tôi giao nhìn qua, có tiểu lăng bao thịt cua, bánh trứng cuộn, sữa đậu nành, quẩy, trứng ngâm lá trà, hoành thánh và cháo hạt kê bí đỏ. Gần đây ngày nào cô cũng ăn bít tết, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và salad. Đã hơn 2 tháng rồi chưa được ăn đồ Trung Quốc. Lúc này, người thấy mùi thơm là bắt đầu nhớ nhung. Nhưng sắc mặt lại hoàn toàn không tốt. Anh bảo người giết chết Tô Tư Ngôn ngay trước mặt tôi, lại bắt đồng hương của tôi tới đây, rồi nói những việc này đều là vì tốt cho tôi. Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên khuôn mặt Jessini. Queen, cô nói như vậy khiến tôi rất đau lòng. Tô Giao không từ chối bữa sáng đưa đến tận cửa. Cho dù cô không muốn ăn, thì Trần Ngân, Hứa Gia Hải, còn cả Tô Tư Ngôn có khả năng tỉnh lại bất cứ lúc nào, cũng cần ăn để bổ sung sức lực. Tô Giao nhận lấy khay đồ ăn trên tay Jessini. Không có sự cho phép của tôi thì không được để bất cứ ai vào trong. Kinh rất không thích việc bị người khác làm phiền. Người đến tham gia đấu giá giành được Queen sẽ được gọi là King của tòa lâu đài, được hưởng dịch vụ ở mức cao cấp nhất và có quyền tối cao trong một cơ quan quyền lực nhất định. 300 tỷ quả thực không phải là bỏ ra một cách phí phạm. Jessini nhìn thoáng vào trong phòng, Trần Ngân nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự không hài lòng vì bị quấy rầy. Jessini rũ mắt xuống nói với Tô Giao. Được, cô cần gì có thể nói với tôi. Một tay Tô Giao cầm lấy khay đồ ăn, tay còn lại đóng sầm cửa, nhốt Jessini bên ngoài. Cô xoay người đặt khay lên bàn ăn, bảo Trần Ngân và Hứa Gia Hải vừa ăn, vừa thảo luận kế hoạch hành động tiếp theo. Trần Ngân bóc một quả trứng ngâm lá trà đưa cho Tô Giao. Người có tên Jessini đó là người thế nào? Ngoài ông chủ ra thì anh ta là người có địa vị cao nhất trên hòn đảo này. Hầu hết tất cả mọi người đều phải nghe theo lời anh ta. Có thể thử cách ra tay từ phía anh ta. Người đó vô cùng xảo quyệt, tuy là người nước ngoài nhưng lại rất thích văn hóa Trung Quốc, thích nghiên cứu binh pháp và mưu mô. Tô Giao nghĩ đến việc mình liên tục bị bắt lại trong những lần trốn chạy. Cảm giác tuyệt vọng đó đến bây giờ vẫn khiến tim cô loạn nhịp. Ông chủ ở đây rất tín nhiệm anh ta không phải là một người dễ đối phó. Ai cũng sẽ có điểm yếu, mà có nhược điểm sẽ tìm ra cách đột phá. Hứa Gia Hải cầm một chiếc quẩy xé một nửa đưa cho Trần Ngân rồi nói với Tô Giao. Anh ta thích cô. Tô Giao suýt chút nữa thì nghẹn miếng trứng trong miệng. Cái gì? Không thể nào. Trần Ngân sầm mặt, cầm thìa múc một miếng hoành thánh, giọng điệu lạnh lùng. Vừa rồi đáng lẽ phải móc mắt anh ta ra mới đúng. Tô Giao đập vào mu bàn tay Trần Ngân. Lão đại đừng kích động, nếu Jessini chết thì ông chủ ở đây sẽ phát hiện ra là có chuyện và cho nổ tung hòn đảo này ngay lập tức. Hứa Gia Hải cau mày. Ý cô là sao? Tô Giao thở dài. Hòn đảo này của bọn chúng được giấu rất nhiều bom có sức công phá mạnh, dùng để tiêu hủy bằng chứng. Nếu bom nổ thì mọi thứ trên hòn đảo sẽ bị chôn vùi. Hứa Gia Hải ngẫm nghĩ. Cách tốt nhất là có thể liên lạc được với nhóm đội trưởng Lục rồi kết hợp với bọn họ để tấn công từ bên ngoài, hỗ trợ từ bên trong. Đồng thời phải khống chế được ông chủ và Jessini, lấy được thiết bị kích nổ trong tay bọn chúng. Đây là vụ án xuyên biên giới nên mọi loại liên lạc và phê duyệt khác lại càng thêm rắc rối. Tạm thời không thể lấy được lệnh khám xét. Đó là lý do tại sao nhóm đội trưởng Lục chỉ có thể nhận tin tức từ xa. Tô Giao vào đầu bứt tai. Vẫn nên ra tay từ phía Jessini đi. Khả năng cao là trên người anh ta có thiết bị có thể liên lạc được với bên ngoài. Nói không chừng còn có cả thiết bị kích nổ. Khống chế anh ta về cơ bản là có thể kiểm soát được toàn bộ hoạt động. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân. Sao không thấy cậu nói gì thế? Đầu óc của cậu nhanh nhạy, cậu nghĩ một cách đi, thấy cách của tôi và Tô Giao vừa nói thế nào? Trần Ngân đút cháo cho Tô Giao, múc từng thìa từng thìa. Tôi không lo nổi cho người khác, tôi đến đây là để cứu vợ. Vậy mà cậu cũng đòi làm cảnh sát, tôi thực sự khinh thường cậu. Đây mà gọi là khinh thường tôi à? Cậu đang ghen tị với tôi, ghen tị vì tôi có vợ, còn cậu thì không. Hứa Gia Hải cảm thấy buồn cười. Bạn gái cũ của tôi mà xếp lại cũng phải được mấy vòng trái đất đó. Tôi có cần thiết phải ghen tị với cậu không? Cậu cũng nói rồi, là bạn gái cũ, là cũ đấy. Đột nhiên, Trần Ngân nghĩ đến khi ăn sủi cảo ở nhà Hứa Gia Hải đêm trước giao thừa. Mẹ Hứa gói một chiếc có nhân chả là. Nói ai ăn được chiếc sủi cảo đó sẽ có thể lấy vợ. Hứa Gia Hải vùi đầu ăn liền mấy bát nhưng không ăn được. Vậy mà anh ăn bừa một miếng lại trúng. Vậy nên là anh lấy được vợ. Chỉ có điều cô vợ này vẫn chưa động phòng với anh mà thôi. Trần Ngân xoa đầu Tô Giao. Tết năm nay sẽ đưa em đến Nam An ngắm tuyết. Đến thăm chú Hứa và dì Hứa, cũng chính là ba mẹ Hứa Gia Hải. Dì Hứa làm sủi cảo rất ngon. Tô Giao gật đầu, cô rất thích những người đối xử tốt với Trần Ngân, cũng muốn cùng anh về Nam An. Hứa Gia Hải vừa nhìn đã thấu lòng dạ nham hiểm của Trần Ngân. Cậu được lắm, khoe khoang trước mặt tôi thì thôi, còn muốn sâu ân ái trước mặt mẹ tôi nữa. Bà ấy sẽ cằn nhằn tôi đến chết, bảo tôi nếu không tìm được vợ thì đừng có đặt chân vào cái nhà này nữa. Ba người ăn xong bữa sáng, Tô Giao ở bên giường chăm sóc cho Tô Tư Ngôn một lúc, đo nhiệt độ, lấy khăn ẩm thấm ẩm môi cậu ta, rồi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi hướng lệ dưới khóe mắt cậu ấy, gọi tên cậu, nhưng cậu không nghe được, mãi vẫn không chịu tỉnh lại. Hứa Gia Hải kiểm tra vết mổ trên ngực Tô Tư Ngôn. Ở đây nhìn ngó cũng vô ích, ra ngoài xem xét đi, tìm cách rời khỏi đây, cố gắng đưa cậu ta vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Lão Trần, cậu thấy thế nào? Trần Ngân đang mê đắm trong dòng chảy tình yêu nên giao cả công chuyện cho Hứa Gia Hải. Anh vừa đứng trước gương thay áo sơ mi vừa nói. Tôi nghe theo vợ. Tô Giao là người buồn bã và bận rộn nhất, vừa lo đường tình yêu, vừa phải chạy đường công việc. Xuống hoa viên dưới lầu đi, ở đó rất nhiều người, thỉnh thoảng có thể gặp được những nhân vật chủ chốt của băng nhóm buôn người. Ba người ra ngoài khóa cửa lại, Hứa Gia Hải có chút không yên tâm với bệnh nhân của mình. Có khi nào chúng ta ra ngoài sẽ có người vào phòng không? Nếu vậy chẳng phải Tô Tư Ngôn sẽ bị phát hiện sao? Không đâu, đây là phòng của Queen và King. Queen và King có quyền hạn cao nhất trong một phạm vi nhất định, không ai dám tùy tiện vào đâu. Bọn họ không dám phá vỡ quy định, nếu không, tòa lâu đài này và cuộc đấu giá sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trên đường xuống hoa viên, nhìn thấy người đi lại, hầu hết mấy người này đều là người đến tham gia đấu giá và trợ lý mà họ dẫn theo. Các món hàng bị mua về đều ở trong phòng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc vọng ra từ một vài phòng. Tô Giao nhíu mày, Trần Ngân kéo tay cô an ủi. Ít nhất là tạm thời, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cả cuộc vui điên cuồng kéo dài trong 5 ngày, nếu như các món hàng bị hành hạ và giết sớm, thì mấy ngày sau đó, đám người mua sẽ chẳng còn gì để chơi nữa. Thông thường bọn chúng sẽ giết chết món hàng vào ngày cuối cùng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ trên đảo vừa vặn. Các loại hoa đua nhau khoe sắc trong hoa viên, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Jessini bảo người thả rất nhiều bướm đầy màu sắc trong hoa viên, nói chúng là sủng vật dành cho Queen. Tô Giao và Trần Ngân ngồi dưới một chiếc ô che nắng giữa hoa viên, vị trí này là chỗ ngồi dành cho King và Queen, có nam nữ giúp việc chạy tới để phục vụ trà và đồ ăn nhẹ cho bạn họ. Trần Ngân bẻ một miếng bánh bướm nếm thử, anh chê nó không đủ ngọt, bảo người làm lại chê trà hoa quá nồng, bắt pha lại. Còn bảo người cắt một bó hoa hồng cắm vào bình hoa trên bàn. Sau đó lại chê ánh mặt trời quá gay gắt, rồi hỏi mượn một lọ kem chống nắng để thoa. Cuối cùng là chê ngoại hình của giúp việc quá tệ nên đuổi hết họ đi. Tô Giao không có tâm trạng như đang đi nghỉ dưỡng giống Trần Ngân. Cô lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể gặp được một cấp dưới thân cận nào đó bên cạnh Jessini để moi thông tin. Là trợ lý của Trần Ngân, Hứa Gia Hải không có tư cách được ngồi, chỉ có thể đứng bên cạnh Trần Ngân, nhìn anh ăn bánh uống trà ngắm hoa. Anh ta cảm thấy ấm ức không thể diễn tả thành lời. Tô Giao giật giật cánh tay Trần Ngân nói nhỏ, Ken đến. Ken cũng giống như Carey, là một trong những cấp dưới thân cận nhất của Jessini. Tô Giao gọi Ken lại và yêu cầu anh ta ngồi xuống ghế. Ken không ngồi, anh ta vác khẩu súng trên vai, nói mình đang đi tuần. Tiếng Anh của Tô Giao không tốt, cô chỉ nói được vài từ thông dụng, bảo cô moi thông tin còn khó hơn lên trời, nên đành đặt cả hy vọng vào Trần Ngân. Trần Ngân nhướng mi nhìn Ken, hỏi bằng tiếng Anh. Jessini ở đâu? Câu này Tô Giao có thể hiểu, dù sao thì đến cả học sinh tiểu học cũng biết từ que. Cô nhấc chân chạm vào Trần Ngân một cái dưới gầm bàn, nhắc nhở anh đừng có hỏi thẳng như vậy. Không ngờ Ken chỉ nở nụ cười, ánh mắt khẽ chuyển động, rồi trả lời. Anh ta không ở trên đảo. Ánh mắt Trần Ngân và Ken đối diện nhau. Vậy khi nào anh ta quay lại, hãy thông báo với tôi. Anh là King cao quý nhất, tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Tô Giao choáng váng trước loạt thao tác của Trần Ngân, không biết anh làm thế nào lại có thể chinh phục được Ken. Mặc dù King có quyền lợi cao nhất trong tòa lâu đài này, nhưng những quyền lợi đó cũng có phạm vi nhất định, với mục đích là không đe dọa tới an ninh ở đây. Nhưng ý trong câu nói của Trần Ngân rất rõ ràng, anh đang lên kế hoạch với Jessini. Sau khi Ken rời đi, Tô Giao khoác cánh tay Trần Ngân. Anh và Ken là sao vậy? Có phải hai người đã quen nhau từ trước rồi không? Tiến hành công việc không tệ. Nữ giúp việc mang món điểm tâm và trà hoa được làm theo yêu cầu của Trần Ngân đến, cung kính cúi đầu rồi lại rời đi. Trần Ngân rót cho Tô Dao cốc trà hoa đầu tiên, đưa đến miệng cô. Ai nói anh đang tiến hành công việc, anh chỉ muốn thuận theo dòng tình cảm thôi. Anh chỉ muốn động phòng, trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc động phòng. Vừa rồi tại sao anh hỏi thẳng như vậy, không sợ Ken sẽ nảy sinh nghi ngờ sao? Trần Ngân chậm rãi nhấp một ngụm trà hoa, rồi lấy một bông hoa hồng màu hồng phấn trong bình trên bàn ra nghịch. Sau cuộc đấu giá hôm qua, bất cứ người nào có mắt đều nhận thấy Jasmine thích em. Anh lại là King, em là cô dâu mới của anh. Vậy anh có thể cho phép người khác thèm muốn em không? Trần Ngân ngắt từng cánh hoa ném đi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Jasmine là tình địch của anh muốn gây sự với anh ta, thậm chí còn muốn giết chết anh ta. Việc này hoàn toàn không có gì lạ lạ. Vì vậy Ken sẽ không hề nghi ngờ. Bây giờ thì em tin rồi, quả nhiên anh là tận tận tâm tâm hướng về tuyến tình yêu. Tô Dao hỏi, vậy Ken thì sao? Anh ta làm sao thế? Tại sao lại tự nguyện liên kết với anh? Trần Ngân rót một cốc trà hoa, đưa cho Hứa Gia Hải đang diễn vai trợ lý đứng bên cạnh. Tối qua Hứa Gia Hải nằm trên sofa ngủ không ngon, cơ thể đau nhức, còn mệt hơn cả việc quần quật với phụ nữ cả một đêm. Bây giờ đang là tháng 6, trời nắng chang chang, môi khô đến tróc cả da. Anh ta đón lấy cốc trà của Trần Ngân uống một hơi hết sạch rồi mắng một câu. Coi như cậu còn có lương tâm. Có một loại tình cảm không thể đưa ra ánh sáng, ví dụ như sao trời biển lớn. Hứa Gia Hải vừa uống xong ngụm trà lại bị buồn nôn đến suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Sao trời biển lớn là tên cặp đôi của Trần Ngân và Hứa Gia Hải. Tô Dao vội vàng hỏi. Việc này thì có liên quan gì đến Ken? Ken và Carey mà Jasmine một phát bắn chết kia là một cặp sao? Trần Ngân gật đầu. Thông minh. Em ở đây đã hơn 2 tháng rồi mà không phát hiện, tại sao anh lại nhìn ra vậy? Bình thường không phải cô không có giao tiếp gì với Ken và Carey. Trong bọn họ có vẻ không mấy thân thiết, thậm chí đến nói chuyện cũng rất ít. Cũng chỉ khi Jasmine bảo họ làm việc thì lúc đó mới thấy hai người nói với nhau vài câu. Trần Ngân liếc nhìn Hứa Gia Hải. Trợ lý Hứa. Trợ lý Hứa đáp. Ken đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái, và chiếc nhẫn đó là của Carey. Khi tôi và lão Trần mua lại thi thể của Tô Tư Ngôn, thấy có hai người trong đó có cả Ken đang xử lý xác của Carey. Vào thời điểm đó, trên tay Carey đang đeo chiếc nhẫn kia. Trần Ngân nói thêm, Ken tận mắt chứng kiến Jasmine giết chết người yêu của mình, cộng thêm bản thân anh ta là người có tham vọng, giết Jasmine báo thù cho người trong lòng mình, sau đó thay thế địa vị dưới một người nhưng trên vạn người trong băng nhóm này là việc không thể bình thường hơn. Tô Dao nhớ lại bộ dạng của Ken vừa rồi trông như thế nào. Jasmine không có mặt trên đảo, anh ta vác súng đi tuần, đầu ngẩng cao, đôi mắt kiêu ngạo, ánh mắt lười nhác và hung bạo, nghiễm nhiên xem mình như người cầm đầu nơi này. Ken hy vọng có thể mượn tay King để giết chết Jasmine. Tô Dao cảm thán, hóa ra là đấu đá nội bộ. Buổi tối, họ nhận được tin của Ken rằng Jasmine đã trở về. Jasmine không về phòng mình mà đến chỗ Tô Dao. Tô Dao nghe thấy tiếng gõ cửa, đoán là Jasmine. Cô đang chuẩn bị mở cửa thì bị Trần Ngân túm lấy cổ tay, cúi đầu hôn lên cổ cô. Anh mạnh bạo để lại một hít cây rất to rồi mới thả tay ra, giọng điệu độc đoán. Chỉ cho phép em nói với anh ta 3 câu, quá 1 câu cũng không được. Tô Dao đẩy người đàn ông đang dính sát vào người mình sang một bên. Đừng có làm loạn, lúc này là lúc vào việc, việc chính, người luôn theo tuyến tình cảm như anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Trần Ngân dựa vào tủ quần áo, lười biếng cong môi. Quá 1 câu hôn 10 phút, quá 2 câu phải cho sờ ngực, quá 3 câu bắt buộc phải động phòng. Tô Dao giơ tay ra hiệu muốn đánh người, nhỏ giọng mắng. Động phòng, động phòng, động phòng, sao cả ngày anh luôn treo hai cái chữ này trên miệng mà không biết xấu hổ thế à? Cô không phải là người mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Tô Dao mở cửa với dấu hít cây trên cổ. Jasmine nhìn cô hoàn toàn không có gì bất ngờ. Mấy người đến tham gia đấu giá làm gì có ai là tâm lý bình thường. Mấy dấu hôn này coi như là nhẹ nhàng rồi. Jasmine khẽ nở nụ cười dịu dàng, xin Tô Dao cho chút thời gian nói chuyện. Được. Một từ thôi đã dùng mất một câu rồi, không còn quá nhiều lời cho cô nói nữa. Tô Dao bước ra khỏi cửa phòng, khi đóng cửa lại đã cố ý để ra một khe hở để Trần Ngân và Hứa Gia Hải có thể nghe thấy. Jasmine dịu dàng nhìn Tô Dao. Cô là người thông minh nên có lẽ đã hiểu, sau khi cuộc vui điên cuồng này kết thúc thì người đàn ông trong phòng sẽ giết chết cô. Anh ấy và tôi đều là người Trung Quốc nên không chắc anh ấy sẽ giết tôi. Lại sử dụng thêm một câu nữa. Jasmine là người da đen với làn da đen bóng, đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Queen, cô quá ngây thơ rồi. Nếu trên tay anh ấy không dính một mạng người thì chúng tôi sẽ không để anh ấy đi. Anh ấy sẽ không vì cô mà từ bỏ mạng sống của mình. Thế thì sao? anh đến đây để xem tôi bị anh ấy giết thế nào à? Câu thứ ba cũng bị cô sử dụng mất rồi. Không phải, tôi đến cứu cô. Tôi có thể đưa cô rời khỏi đây. Tô Gia mỉm cười. Anh vì giữ mạng sống của tôi mà phá vỡ quy định giao dịch, hủy hoại vụ buôn bán này, chặn đường phát tài của ông chủ anh, e là ông ta sẽ không đồng ý đâu. Đã vượt quá một câu, cô phải cho anh hôn 10 phút. Jessini nhìn Tô Giao, cô đang mặc lễ phục màu đen, chiếc vòng cổ kim cương phát sáng trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra rằng việc mình đẩy cô đến tuyệt vọng hết lần này đến lần khác là sai lầm. Cô sinh ra là để tỏa sáng, anh ta thích chính cô như vậy. Cứ cho là người đàn ông kia không giết cô, thì vì việc làm ăn, ông chủ cũng không thể để cô sống. Đi theo tôi, chỉ có tôi mới đảm bảo được an toàn cho cô. Tô Giao thăm dò. Anh dự định sẽ cứu tôi thế nào? Muốn đưa tôi đi đâu? Bao giờ đi? Vượt qua hai câu, cô phải cho anh sờ. Sassini tưởng rằng Tô Giao đã buông tay, nên cong môi mỉm cười. Cô muốn khi nào đi cũng được. Sassini nhìn dấu hôn trên cổ Tô Giao. Càng sớm càng tốt. Tô Giao giả bộ do dự. Để tôi cân nhắc thêm đã, ngày mai sẽ cho anh đáp án. Vượt quá ba câu, được rồi, phải cho anh động phòng. Sassini hơi cúi người xuống. Được, khuyên yêu quý của tôi. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Đừng quên để lại cảm xúc của mình và like video, subscribe kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ.